Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 383, mang bọn ngươi đi chỗ tốt. Cách xa ở bên kia bờ đại dương một mặt khác, châu Âu, Hà Lan, Rotterdam, nơi này không chỉ có là Hà Lan thành phố lớn thứ hai. Tại quá khứ trong mấy thập niên, hắn cũng vẫn là châu Âu to lớn nhất hải cảng. Lúc này, ơ hoi sân bóng bên trong, mấy ngàn tên khán giả ở đây cùng kêu lên hò hét. Làm Rotterdam công khai thi đấu chuyên dụng sân bãi. Cái này bên trong cứng địa cầu chàng nhiều nhất có thể chứa đựng hơn vạn tên khán giả. Tezuka làm sao? Có hay không một loại nghề nghiệp thi đấu cảm giác? Uesugi yêu mắt, quay về mới vừa đi xuống chàng Tezuka cười nói. Ở mới vừa kết thúc đánh đơn số 2 thi đấu bên trong. Tezuka rơi thẳng hai bàn. Lấy 6-3, 6-2 ưu thế lớn bắt then chốt một điểm. Khóa chặt cuộc tranh tài này thắng lợi. Nghe nói như thế, Tezuka tuy rằng trên mặt như cũ không có quá to lớn vẻ mặt. Có điều đáy mắt cái kia một vệt phấn chấn vẫn là biểu lộ ra. Hắn thu thập vợt bóng. 10 điểm trầm ổn gật gù. Loại này chinh chiến các quốc gia. Đối với hắn mà nói, quả thực chính là đang vì mình sau đó nghề nghiệp con đường làm nền cùng tích lũy. Hơn nữa Hà Lan bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân. Tuy rằng thế giới xếp hạng cùng Australia cách biệt hai vị. Nhưng nơi này tennis thực lực so với người sau. Kỳ thực cũng không kém cái gì. Đối diện tên kia đánh đơn số 2 đối thủ. Cũng cho hắn không nhỏ dẫn dắt. Đương nhiên, lần này bọn họ thuận lợi bắt. Đối với khắp cả đội ngũ khí thế cùng tự tin rõ ràng lại có một cái tăng cao. Đón lấy cũng chỉ còn sót lại Thụy Điển cùng Đan Mạch. Kyukimura từ một bên chậm rãi đi tới. Ôn nhu cười nói. Một cái hơn 10 tên một cái hơn 20 tên. Tiếng nói của hắn mang theo một tia thong dong. Cùng bá khí. Ở từng trải qua châu Âu tennis sau khi. Kyukimura trên người cũng bất chi bất giác cũng dưỡng thành như vậy khí thế. Đối ngoại mạnh mẽ tự tin, vĩnh viễn là xây dựng ở liên tiếp thắng lợi bên trên. Này vòng tích phân thi đấu, bọn họ đã liên tục thắng được 3 tràng. Vừa bắt đầu mọi người đối với châu Âu tennis loại kia thấp thỏm cùng ước mơ tâm tình rất phức tạp. Cũng đang chậm chậm bị thắng liên tiếp mang đến mạnh mẽ tự tin thay thế. Nói không chắc chúng ta còn có thể đuổi tới năm nay đều đại hội đây. Uesugi Yu hơi cười nói. Kyukimura nghe nói như thế, sáng mắt lên, lần này đều đại hội trận chung kết nên vẫn là các người Hiotei cùng Saisun đánh đi. Nói xong, trên mặt của hắn lộ ra một vệt trêu chọc nụ cười. Tezuka cùng Uesugi Yu đối diện một chút, hai người cười cợt đều không nói gì. Nói đến, Hiotei cùng Saisun không làm được nhưng là sẽ vẫn từ đều đại hội tương ái tương sát đánh tới toàn. Quốc giải thi đấu, cái kia chống lại năm ngoái còn chỉ là truy đuổi người cùng người khiêu chiến Saisun. Đã chậm rãi có niềm tin, có thể đứng ở đứng đầu nhất hai trường học trước mặt. Chính vào lúc này, đội ngũ trung gian Tanegashima Suzy vỗ vỗ tay. Chào hỏi, tốt, sau đó lại nói chuyện phiếm đi. Nên tiến hành hữu nghị xếp thành hàng nắm tay. Hắn híp mắt, cười lại như một con rào hoạt lông trắng hồ ly như thế. Mỗi lần bắt thi đấu, khâu này hiệp chính là hắn mong đợi nhất. Các ngươi đi thôi. Uesugi Yu nhìn Tezuka cùng Yukimura. Này một vòng hắn không có bị sắp xếp ra trận. Đúng là bớt đi này một việc chuyện phiền toái. Sau trận đấu, mọi người trở lại khách sạn. Ở cửa gian phòng, Uesugi Yu như là sớm có dự mưu giống như gọi dừng tay chủng cùng Yukimura. Đối mặt hai người một mặt không rõ ánh mắt. Hắn vô cùng thần bí nói rằng, hôm nay 6 giờ tối ở đây tập hợp, ta mang bọn ngươi đi chỗ tốt. Tezuka cùng Yukimura con ngươi chấn động, hai người đều là một mặt khó có thể tin nhìn về phía Uesugi Yu. Địa phương tốt, Yukimura tự hồ có chút không xác định, lại một lần nữa hỏi lên. Uesugi Yu trong mắt lóe ra một tia bất ngờ, xem Yukimura vẻ mặt tốt muốn biết gì đó. Hắn kiên định gật gật đầu nói, Đến thời điểm các ngươi không cần dẫn bóng đập những này. Chúng ta chỉ là đi làm khán giả. Nói xong, hắn cho hai người lưu lại một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Liền đẩy ra cửa phòng của chính mình đi vào. Cửa chỉ để lại gò má hơi ửng hồng Tezuka. Cùng như cũ còn không từ trong kinh ngạc hoãn lại đây Yukimura. Tezuka, ngươi nói Uesugi sẽ không thực sự là mang chúng ta đi cái loại địa phương đó chứ? Do dự chốc lát, Yukimura vẫn là nhịn không được nói rằng, hắn hiện tại rất xác định, Tezuka khẳng định với hắn nghĩ tới là như thế. Tezuka mở ra gian phòng cách vách, trước tiên trầm mặc đi vào. Sau một lát mới đúng phía sau Yukimura nói rằng, ta muốn hẳn là hiểu lầm, Uesugi hắn, không phải loại người như vậy. Lời tuy nói như vậy, hắn kính mắt dưới ánh mắt ổn định. Trong lòng đã quyết định chủ ý, nếu như Uesugi thật sự đi nhầm vào lạc lối, hắn tuyệt đối sẽ đem cho sửa lại đây. Hắn ấn tượng 10 điểm sâu. Lúc trước bọn họ vừa tới Hà Lan Rotterdam thành phố này thời điểm, không ít đường phố những kia ám muội màu đỏ ánh đèn nhưng là 10 điểm chói mắt. Huống hồ năm ngoái, cái này nội dung cũng đã bắt đầu ở Hà Lan hợp pháp hóa. Một mặt khác, Uesugi Yu ở sau khi trở lại phòng, nhưng không nhìn thấy Tanegashima Suji bóng người. Này con lười dương dương, chạy đến thật là nhanh. Uesugi Yu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngoại trừ ngủ thời gian nghỉ ngơi, hắn rất ít có thể ở trong phòng nhìn thấy Tanegashima Suji bóng người. Đối phương phần lớn thời gian đều đi đầu đường sân tennis hái gió đi. Lần này Hà Lan thi đấu đánh xong, bọn họ còn có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Hắn chuẩn bị mang theo Tezuka cùng Yukimura tới kiến thức dưới. Cái này tennis thế giới chân chính ám một mặt. Chính là bọn họ vừa nãy tâm tình thật giống có chút kỳ quái. Hướng táo thời điểm, Uesugi Yu tâm tư chạy không? Rất nhanh, hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi cứng. Bọn họ cũng không phải là muốn sai lệch chứ. Lúc đó hắn đầy đầu đều muốn sao được sự tình mới thỏa đáng. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật giống chính mình khi đó lên tiếng quả thật có rất lớn nghĩa khác. Hơi nước tràn ngập hơi nước dưới. Hắn dùng sức vỗ vỗ gò má của chính mình. Bất kể là kiếp trước kiếp này, hắn nhưng là chưa từng có trải qua chuyện như vậy. 6 giờ tối, 3 người đúng giờ ở khách sạn trên hành lang làm cái tập hợp. Vừa lên đến, Uesugi Yu sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, đừng hiểu lầm rồi, ta chắc chắn sẽ không mang bọn ngươi đi cái loại địa phương đó. Bên này khu đèn đỏ sản nghiệp tuy rằng một năm trước đã ở Hà Lan hợp pháp hóa, thế nhưng hắn căn bản cũng không có qua cái ý niệm này. Tezuka cùng Yukimura dồn dập không nói gì nở nụ cười. Hiện tại loại này hơi quẫn hoàn cảnh. Nhưng là Uesugi Yu chính mình cho tạo thành. Các ngươi hai người này. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu cũng không quản bọn họ hay nghe không nghe lọt tai. Lườm một cái, liền mang theo hai người đồng thời hướng về bên ngoài đi đến. Một đường không nói gì. Uesugi Yu là lần thứ hai đi cái loại địa phương đó. Trong lòng còn ở tính toán một ít chuyện. Mà Tezuka cùng Yukimura càng nhiều chính là hiếu kỳ. Mãi đến tận hiện tại, Uesugi Yu cũng không có cụ thể nói là dẫn bọn họ hai đi nơi nào. Xuống xe, 3 người lại đi rồi hơn 10 mét. Cuối cùng ở một nhà xem ra là quán bar phong cách cửa hàng cửa hông ngừng lại. Chờ một lát các ngươi ít nói xem thêm. Trước tiên vẫn theo ta là được. Uesugi Yu ngữ khí trịnh trọng nhắc nhở. Hai người biểu hiện nghiêm nghị. Cùng nhau gật đầu. Có thể làm cho Uesugi Yu đều lộ ra như vậy vẻ mặt thận trọng. Như vậy nơi này khẳng định không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Uesugi Yu khốc khốc một đầu. Tiếp theo cũng không nói gì nữa. Xoải bước liền hướng đạo kia cửa hông đi đến. Cửa hông bên cạnh, còn có 4-5 cái trang phục quái dị thanh niên chính ngồi chồm hổm trên mặt đất hút thuốc. Tóc của bọn họ nhiễm đến đủ mọi màu sắc. Nhìn thấy 3 cái non nớt người da vàng đi tới, dồn dập thổi bay huýt sáo. Uesugi Yu cũng không để ý tới những tiểu lưu manh này. Đi thẳng tới canh giữ ở cửa hông hai bên Âu phục đại hán trước mặt. Này hai cái thân mặc Âu phục khôi ngô đại hán, đều mang một cặp kính mát. Bọn họ hai tay kìm ở bên hông. Nếu như nhìn kỹ, rất rõ ràng liền có thể phát hiện mặt trên đều có một cái mụn. Mắt thấy ba tên tiểu quỷ đến gần, một người trong đó cau mày, đưa tay hướng về cửa cản lại. Uesugi Yu im lặng không lên tiếng, từ trong túi tiền móc ra một tấm tấm thẻ màu đen. Đối phương tiếp nhận hạch tra xét một lần, sau đó lập tức cung kính làm một cái mời động tác. Tình cảnh này, trực tiếp nhìn ra cửa cái kia mấy cái lưu lý lưu khí thanh niên trương miệng rộng. Tezuka cùng Yukimura đi theo Uesugi Yu phía sau. Hai người hơi nín hơi. Vừa nãy từng cảnh tượng ấy, cùng bọn họ ở trên sân bóng loại kia bầu không khí, lại hoàn toàn là một loại không giống nhau cảm giác. Ngột ngạt, túc sát, ba người không nói một lời ngồi cửa hông nơi thang máy. Trực tiếp dưới xuống đất hai tầng, ở một tấm thực mộc cửa lớn trước mặt, bọn họ còn tiếp nhận rồi một lần món đồ tùy thân đo lường. Lần thứ hai xác nhận không có sai sót sau khi cửa lớn đẩy ra, ầm ĩ âm lãng trong nháy mắt từ bên trong dâng trào ra. Tiếng hoan hô, nhục mạ âm thanh, tiếng thét chói tai, một cái hoàn toàn mới, khiến cho người khó có thể tưởng tượng thế giới dưới lòng đất. Bày ra ở Tezuka cùng Yukimura trước mặt, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.